Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 384 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoàng phủ Đoan Dung mắng Miêu Nghị xong, lại chỉ vào nữ nhi đau đớn nói: "Ngươi là do ngốc sao? Cho dù lưu một vạn bước, cho dù ngươi không có phiền toái tìm bối cảnh, ngươi tìm người nào không tìm sao lại tìm hắn? Loại người này suốt ngày gây sự, sợ danh tiếng gây ra không đủ sao? Sớm muộn gì cũng sẽ chết oan uổng, ngươi dây dưa chung với hắn làm gì?" Vừa nói trên mặt nàng hiện ra thần sắc kiên quyết, từ từ đứng lên trầm giọng nói: "Nhu Nhu, con phải biết rằng ngươi và hắn là không thể nào. Thị phi thiên đình hắn đã quấn vào quá sâu, dù hiện tại hắn muốn khối lui khỏi thiên đình cũng không còn kịp nữa, chưa nói đến thiên đình có thể rời đi hay không, cũng chưa nói quần anh hội chúng ta có thể thu hắn hay không. Cho dù thu hắn cũng không giữ được, một khi hắn không có thể có che chở của ta Độc Vệ, Doanh gia căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn." Trong mắt Hoàng phủ Quân Nhu dần hiện lên thần sắc hoảng sợ, không phải vì lời nói của mẫu thân, mà trên bi tâm mẫu thân đang hiện lên pháp tướng Thải Thiên Cửu Phẩm. Mẫu thân nghiêng đầu nhìn mình, có thể thấy, nhưng Ngưu Hữu Đức lại không thấy được. Từ vẻ tàn khốc hiện lên trong mắt mẫu thân, nàng cảm nhận được một luồng sát cơ. Mẹ nàng dĩ nhiên sẽ không phải muốn giết nàng, nơi này trừ nàng thì chính là... Trong nháy mắt, nàng chợt hiểu, mẫu thân nói nhiều như vậy chính là muốn giết người diệt khẩu. "Mẹ hẹ!" Hoàng phủ Quân Nhu tiến lên một bước ôm cánh tay mẫu thân. Đừng giết hắn, nữ nhi van xin mẹ, đừng!" Nàng quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị. "Đi, người đi mau, nhanh!" Miêu Nghị nghe nói như thế mới hiểu được có ý gì, chỉ thấy Hoàng phủ Đoan Dung bỗng nhiên quay đầu lại. Pháp tướng trên mi tâm rõ ràng đập vào mắt, càng thêm xác nhận. "Đi, nếu như vừa rồi ta muốn đi đã ném ngươi ở lại, còn cần đợi đến hiện tại sao? Ai làm người đó chịu? Quân Nhu, loại chuyện này không có đạo lý để cho một mình ngươi gánh chịu. Ngươi đứng qua một bên, để ta giải thích cho mẹ ngươi." Miêu Nghị nghiêng đầu ý bảo nàng buông mẹ nàng ra, vẻ lung túng trên mặt dần lạnh. Hoàng phủ Đoan Nhung sảng giọng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không dễ dàng phát giác. Ý tứ đối phương rất rõ ràng, sẽ không vứt bỏ con gái nàng ở lại một mình chạy trốn. "Giải thích cái gì? Người mau đi đi!" Hoàng phủ Quân Nhu gấp đến độ sắp khóc, gắt gao ôm chặt cánh tay mẹ mình. Càng làm cho nàng gấp hơn chính là mi tâm Miêu Nghị cũng hiện ra pháp tướng, rõ ràng là nhất phẩm thải điên. Hoàng phủ Quân Nhu hoảng sợ nói: Người muốn làm gì? Nàng là mẹ ta!" Hai người một khi động thủ, nàng nên giúp bên nào? Loại chuyện này người bị kẹp ở giữa mới là người khó khăn nhất. Hoàng phủ Đoan Du cười lạnh hai tiếng, khóe môi nhếch lên châm chọc. "Ta đang suy nghĩ người lấy đâu ra cái lá gan đó. Thì ra tu phi đột phá tới thải điên. Tiến độ này thật đúng là đủ thần tốc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta?" Cánh tay còn lại đột nhiên xuất thủ chế trụ Hoàng phủ Quân Du tại chỗ, thuận tay thu vào túi thú tránh bị cản trở. Miêu Nghị biết đối phương còn chưa đến mức làm gì nữ nhi của mình, cho nên không lo lắng Hoàng phủ Quân Nhu có thể có chuyện gì. Thần sắc bình tĩnh nói: "Có phải đối thủ của ngươi hay không không quan trọng, nhưng ta có thể đảm bảo, bất luận là ta ở trong nhà hay là thủ hạ phía dưới, ngươi muốn lưu lại bất kỳ người nào cũng khó khăn. Tùy tiện để người nào thoát đi, tội danh động thủ với tổng trấn ngự viên ngươi cũng đảm đương được không nổi." Hoàng phủ Đoan Dung: "Ngươi đang uy hiếp ta?" Miêu Nghị: "Ta không muốn uy hiếp ngươi, chẳng qua thấy ngươi là mẹ của Quân Nhu, không bị ép buộc bất đắc dĩ ta không muốn động thủ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được, trong đại quân trăm vạn của Khảo Hạch luyện ngục, ta dám một người một ngựa ba vào ba ra. Không nói gạt ngươi, Thái Cổ Tử Địa còn lợi hại hơn cả ngươi, nhưng vẫn không làm gì được ta. Nếu ngươi muốn động thủ, ta dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đại trưởng quỹ sao dám kinh động thủ vệ Thiên Nhai tới xem náo nhiệt? Hoàng Phủ Đan Dung nhìn hắn trầm mặc một hồi, cũng không biết có phải lời khuyên của đối phương hữu hiệu hay không. Tóm lại, pháp tướng trên mi tâm nàng từ từ biến mất, mặt lạnh lùng. Lúc trước ta đã nói, hậu quả hai người các ngươi ở chung với nhau, ngươi cũng nghe qua rồi. Ta không thể nào để hai người ở chung một chỗ. Nếu ngươi thực sự muốn tốt cho nó, cũng đừng qua lại với nó nữa. Nàng vốn tưởng rằng sẽ phí một phen miệng lưỡi, ai ngờ Miêu Nghị khẽ vuốt cằm. Có thể. Hoàng Phủ Đan Dung sửng sốt, lúc trước thấy hắn vì nữ nhi mình còn không chịu một mình chạy trốn, không nghĩ tới hiện tại đáp ứng thống khoái như vậy. Đây là đã chơi đùa đủ thì không chịu thiệt sao? Bất giác cười lạnh nói. Còn một việc, chuyện này ta không muốn có người khác biết. Nếu ngươi không thủ khẩu như mình, Hoàng Phủ gia ta cũng không phải ngồi không. Hoàng Phủ gia ta cho dù xui xẻo, cũng có thể kéo ngươi đầm đệm lưng. Miêu Nghị. Quân Nhu, ngươi định xử trí thế nào? Hoàng Phủ Đan Dung. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, con gái ta như thế nào ta dĩ nhiên là người quan tâm nhất. Ánh mắt đảo qua sự sọc sạch trên giường, cộng thêm hơi thở khác thường còn sót lại bên trong nhà, làm nàng tức giận trong lòng. Một nữ nhi xinh đẹp đáng yêu như vậy lại dễ dàng khiến tên khốn này lừa gạt. Cuộc đời của nữ nhi coi như bị hủy. Nàng một khắc cũng không muốn ở lại, lưu lại tiếng hừ lạnh xoay người rời đi. Đợi đến khi Miêu Nghị từ trong nhà đi ra, đã không thấy bóng người của nàng, chỉ có ánh trăng tịch liêu. Diêm Tu đắc mình rơi xuống bên cạnh hắn, u ám nói. Đại nhân. Miêu Nghị khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn trăng sáng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Còn chưa cùng Hoàng Phủ Quân Nhu tận hưởng sung sướng đã đụng phải chuyện như vậy. Chuyện này là thế nào chứ? Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Chuyện này đối với hắn và Hoàng Phủ Quân Nhu mà nói chưa hẳn không phải kết cục tốt nhất. Nếu hắn không có cách nào giải thích với Hoàng Phủ Quân Nhu chuyện sắp xảy ra trong tương lai, chặt đứt cũng tốt. Chẳng qua đối với nữ nhân mà nói, hắn cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Hắn quay đầu lại không quên dặn dò một tiếng. Chuyện này chỉ ngươi được biết, tuyệt đối không thể để phu nhân được biết. Diêm Tu gật đầu, nếu để phu nhân biết chuyện đại nhân nhất định sẽ chịu không nổi. Trên dưới Miêu gia, ai có không sợ phu nhân đâu. Đại nhân cũng không ngoại lệ. Cửa thành phía tây Thiên Nhai, Lưu Mama từ trên trời giáng xuống đi theo sau Hoàng Phủ Đan Dung, một đường trở lại Quần Anh hội quán. Vào nội viện, để lại Lưu Mama, Hoàng Phủ Đan Dung một mình tiến lên đầu thang, lên khuê phòng nữ nhi đóng cửa phòng, phất tay thả Hoàng Phủ Quân Nha Nhu trong túi thú. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn chung quanh, phát hiện đã trở về gian phòng của mình, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ kéo cánh tay mẫu thân nói. Mẹ, mẹ đã làm gì như Hữu Đức rồi? Hoàng Phủ Đan Dung hất tay nữ nhi, mặt lạnh lùng nói. Mẹ không làm gì cả, nể mặt con, mẹ cũng không muốn cho con đau lòng, buông thả hắn. Hoàng Phủ Quân Nhu vui vẻ nói. Thật sao? Hoàng Phủ Đan Dung. Dĩ nhiên là thật, nhưng mẹ đã nói chuyện với hắn. Hắn đã đáp ứng, từ nay hắn và con nhất đao lưỡng đoạn, hắn cũng sẽ hứa, sẽ giữ bí mật. Ta chỉ nghĩ hắn ta cũng sẽ không gạt, nếu không xảy ra chuyện đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhất đao lưỡng đoạn? Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc lắc đầu nói. Không phải chứ. Hoàng Phủ Đan Dung đưa tay túm nàng, nhanh chóng làm phép giải trừ cấm chế trên người nàng, lại đẩy nàng ra. Mẹ cần lừa con sao? Nếu con không tin không ngại tự liên lạc xác nhận với hắn, xem mẹ có nói sai không. Hoàng Phủ Quân Nhu thấy nàng tự tin như thế, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng dùng tinh đinh liên lạc với Miêu Nghị, chuẩn bị tìm Miêu Nghị để hỏi rõ ràng. Ai ngờ, thấy hoa mắt, cổ tay căng thẳng, Hoàng Phủ Đan Dung đã bắt được cổ tay nàng, lại nhanh chóng xuất thủ phong bế tu vi nàng, mạnh mẽ chiếm tinh đinh từ trong lòng bàn tay nàng. Hoàng Phủ Quân Nhu trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Đan Dung giơ tay làm phép trên tinh đình, xóa đi pháp ấn của nàng và Miêu Nghị trên tinh đình. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Quân Nhu đã hiểu được âm mưu của mẫu thân. Đạo lý rất đơn giản, trên người của nàng có rất nhiều tinh đình. Mẫu thân căn bản không biết cái nào là tinh đình có pháp ấn của Miêu Nghị lưu lại. Nhiều tinh đình như vậy thẩm tra đối chiếu cũng rất phiền toái. Đầu tiên nhất định phải tìm được vật phẩm lưu lại pháp ấn của Miêu Nghị mới có thể thẩm tra đối chiếu. nhưng thăm dò dĩ nhiên sẽ chọc người ta nghi ngờ. Mẫu thân âm mưu dùng kế, lập tức làm cho mình chủ động lấy ra tinh linh liên lạc với Miêu Nghị, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Không phải mẹ kêu con xác nhận sao? Hoàng Phủ Quân Nhu bi vẫn lắc đầu. Tại sao? Tại sao? Hoàng Phủ Đan Dung lật tay thu tinh đinh, mắt nhìn về phía nữ nhi dần dần du hòa, thở dài nói. Có xác nhận hay không đã không trọng yếu, quan trọng là mẹ thực sự không lừa con. Ngư Hữu Đức thực sự đã hứa sẽ cắt đứt với con, cũng đảm bảo sẽ không liên lạc với con nữa. Vì tốt cho con, cũng tốt cho hắn. Chuyện này coi như đã qua, nếu còn tiếp tục dây dưa sẽ kéo Hoàng Phủ ra vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ và cha con phải chịu lôi hình của thiên đình sao? Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn thấy đầu cha mẹ rơi xuống đất hay sao? Đừng khăng khăng cố chấp nữa, quay đầu lại đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Hoàng Phủ Quân Nhu sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, lảo đảo lui về phía sau. Vẻ mặt buồn bã lắc đầu. Nàng biết mẫu thân nói đúng, nàng biết mình làm như vậy là sai. Nhưng trong lòng nàng thực sự không vứt bỏ được người kia. Nàng đồng dạng cũng không muốn liên lụy cha mẹ, không khỏi lẩm bẩm. Vậy con nên đi nơi nào? Hoàng Phủ Đoan Dung. Chỉ cần con chịu chặt đứt quan hệ với hắn, muốn đi đường nào không khó lựa chọn. Cửa hàng này ta sẽ lập tức sai người đến tiếp nhận. Sau này con hãy ở bên cạnh mẹ. Mẹ sẽ tìm cho con một nam nhân tốt. Rời xa Ngưu Hữu Đức, chắc chắn con sẽ sống tốt hơn. Hoàng Phủ Quân Nhu cười thảm lắc đầu. Thân thể con sớm đã trao cho Ngưu Hữu Đức. Mẹ có thể tìm được nam nhân nào? Ai nguyện ý nhặt người đàn bà dâm đáng? Hoàng Phủ Đan Dung mặt dựng lên. Hiện tại biết hối hận rồi sao? Cùng lắm thì không lấy chồng. Cho dù lấy thì thế nào, cửa nhà Hoàng Phủ gia tộc mở ra đấy, chắc chắn vẫn có người muốn ở rể Hoàng Phủ gia ta, muốn chui vào cửa Hoàng Phủ gia, còn đến phiên hắn không để ý đến sắc mặt của con. Có thể tìm được phu nhân xinh đẹp như con gái ta, hắn vui mừng còn trông hết, làm gì có tư cách chê bai. Nhu Nhu, mẹ không ngại nói một câu đàng hoàng con, trước khi cha con vào Hoàng Phủ gia, mẹ cũng từng có nam nhân khác, đã từng như keo như sơn, đã từng ân ái khó chia đìa. Chẳng qua người đó không muốn ở rể, cuối cùng không giải quyết được gì. Trước kia mẹ cũng lo lắng đồng dạng như con. Nhưng hôm nay, ta và cha con không phải sống rất tốt, cho nên có một số việc không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Nói đến lời này mặt mày thả lỏng, nếu không phải vì khuyên đơn nữ nhi đoán chừng mấy đời này vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nữ nhi biết. Hoàng Phủ Quân Nhu trong nháy mắt yên lặng trợn to mắt nhìn nàng. Nghe nói Thiên Nguyên Hầu xuống đài rồi, hiện giờ thế nào? Còn thế nào đây? Hiện giờ chỉ là người hầu của phủ đệ Doanh Thiên Vương. Đông Hoa Phủ Tổng Trấn, Miêu Nghị thăm dò lão cấp trên, đối diện Bích Nguyệt Phu Nhân trong hậu hoa viên, đề tài không tránh khỏi liên quan đến Thiên Nguyên Hầu, Hải Uyên Khách và Hải Bình Tâm. Sau khi cảm tạ Miêu Nghị đã có lòng chiếu cố Hải Bình Tâm, Bích Nguyệt Phu Nhân lên tinh thần chán nản nói. Mặc dù không thấy ngươi, ta thường xuyên vẫn liên lạc với Hải Uyên Khách. Thiên Huyền ta cũng thường xuyên liên lạc. Ta cũng không biết rốt cục ta đang làm gì. Hôm nay nữ nhi cũng không gặp được. Đây đều là tự ta gây nhiệt. Có một số việc không ai có thể tâm sự với nàng. Hôm nay như vậy chỉ có một mình Miêu Nghị biết rõ sự tình. Nói càng về sau, nữ nhân này điền điên miên cằn nhằn không dứt. Miêu Nghị phát hiện hai đồng lông mày từng sáng rỡ của nữ nhân này đã theo thời gian có thêm vài phần ưu thương nhàn nhạt. Sau khi nhẫn nại nghe nàng cằm rằm, từ lúc đầu đưa ra mục đích tới lần này. Bích Miệt, con thiên diện yêu hồ của ngươi có thể cho ta mượn dùng hay không? Thiên diện yêu hồ? Bích Miệt phu nhân trố mắt, làm sao đột nhiên lại xé tới chuyện này, không khỏi hồ nghi. Ngươi mượn nó tới làm gì? Miêu Nghị, có chút việc, có thể cần dùng đến nó. Ngươi yên tâm, sẽ không lâu trả lại cho ngươi. Bích Nguyệt phu nhân lộ ra chút do dự, nhưng cũng không phải nàng hẹp hòi, mà là thiên diện yêu hồ này liên quan tới bí mật cực lớn của nàng. Vạn nhất hồ ly tinh kia không biết giữ miệng, chẳng phải sẽ mắc cỡ chết người. Nàng từng kêu thiên diện yêu hồ biến thành vị trước mặt này. Mặc dù nói kể từ sau chuyện ở vùng đất luyện ngục, hiện giờ nàng đã rất ít kêu thiên diện yêu hồ biến thành ai nữa. Nhưng thực sự vẫn lo lắng. Nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến có nên diệt khẩu con yêu hồ kia không, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Miêu Nghị có thể đoán được nàng có chút băn khoăn, vốn định tỏ vẻ mình đã biết rồi, nhưng suy nghĩ vẫn quyết định không nói. Người nào không có chút cô đơn, người ta cũng không gây họa cho người khác, huống chi người ta cô đơn trống rỗng cũng có thể lý giải, không cần thiết để cho người ta phải xấu hổ. Vì vậy, vẫn duy trì trầm mặc chờ đợi. Lúc lâu sau, Bích Nguyệt phu nhân ấp úng. Không phải ta không muốn cho ngươi, mà thực sự là con hồ ly này không thành thật, vì vậy vẫn nên thôi đi. Miêu Nghị từ từ nâng chén lên miệng. Phu nhân mong thành toàn, sau này sau khi làm xong chuyện nhất định sẽ kịp thời trở lại. Hắn cứ kiên trì như thế, Bích Nguyệt phu nhân cũng không nên tự tuyệt quá mức, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Cho nên khi Miêu Nghị rời đi, trong ngực có thêm một con hồ ly màu hồng ủy khuất bám chặt. Ngự viên, đứng trên đỉnh sơn núi, Dương Khánh nhìn ra phủ tổng trấn trên ngọn núi đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo, buông tiếng thở dài. Đáng tiếc không phải Vi Vi, Vân Chi Thu có tài đức gì, có phu nhân như thế, chẳng uống cuộc đời này. Hắn cũng thực sự không cách nào nắm bắt được Miêu Nghị rồi. Thật ra khi Miêu Nghị vừa rời khỏi Thái Cổ Tử Địa đã liên hệ với hắn, kêu hắn cũng cùng với đám tâm phúc Dương Triệu Thanh giả bộ đi tới gia quyến đồn trú tinh cầu thăm dò, mang theo gia quyến cùng nhau rút lui, chuẩn bị từ bỏ cơ nghiệp tạo dựng ở đại thế giới, lui về tiểu thế giới để ngừa có biến. Chuyện lớn như vậy Dương Khánh thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên là liên tục hỏi thăm. Miêu Nghị cũng biết chuyện này sớm muộn không giấu giếm được nên thông báo với hắn. Dương Khánh thế mới biết có người ước mơ Vân Chi Thu chọc giận Miêu Nghị, mà tên điên Miêu Nghị lại muốn trực tiếp đem binh tấn công đô thống phủ Dậu Đình Vực, thề phải huyết tẩy phủ đô thống, cho tên cẩu tặc trừ tử sơn, thiên đao vạn quả. Dương Khánh ngoài khiếp sợ coi như lãnh giáo cái gì gọi là giận dữ vì hồng nhan. Hắn cũng một lần nữa lãnh giáo tính tình bất cần của Miêu Nghị, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Hắn dĩ nhiên khuyên Miêu Nghị nghĩ lại, món nợ trừ tử sơn có thể sau này hãy tính. Nếu người đã quyết định công khai quan hệ với Vân Chi Thu, hoàn toàn có thể tiên hạ thủ vi cường, trước tiên cướp Vân Chi Thu đến tay cho một danh phận, sau đó trừ tử sơn muốn bắt người cũng không cách nào, không đáng để mình góp vào. Nhưng có một số việc Miêu Nghị có thể nhịn, một số việc Miêu Nghị không thể nhẫn, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Dĩ nhiên Miêu Nghị làm vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Mặc dù hắn từ Thái Cổ Tử Địa đi ra, nhưng bên doanh gia sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Vừa đúng lúc đụng vào chuyện của Vân Chi Thu, không bằng phản trước rồi tính sau. Cuối cùng lại cùng Dương Khánh liên tục khuyên bảo, nói rõ mình ở chỗ này đâu như vậy, đại khái biết tình huống bên này, cẩn thận thao tác, chuyện chưa chắc bết bát như Miêu Nghị đã nghĩ. Đưa ra một tính toán đôi bên cùng đẹp, vừa có thể đạt được mục đích Miêu Nghị, vừa có thể bảo toàn cơ nghiệp bên này, lúc này mới làm cho Miêu Nghị ổn định. Vì vậy mới có chuyện Miêu Nghị sau khi giữ nguyên kế hoạch đụng đầu với đám người Thiên Mão Tinh Quân. Dĩ nhiên Miêu Nghị lại cải biến kế sách của Dương Khánh, ít nhất chuyện mượn thiên diện yêu hồ là Dương Khánh không biết, Miêu Nghị làm vậy cũng vì gia tăng tỷ lệ thành công. Hắn tự tuyệt. Lão Đường kinh ngạc. Thiên Vương Phủ Quỳnh Tinh, Khấu Văn Nam đã trở về cũng không nhìn thấy gia gia của mình. Khấu Long Hư cũng sẽ không thương lượng chuyện gả cháu gái với cháu trai của mình. Ngược lại là lão bộc bên cạnh Khấu Long Hư đích thân đến Tam gia, Khấu Miễn hỏi thăm tình hình. Lão đại Khấu Tranh và lão nhị Khấu Cần cũng tới. Lão tam Khấu Miễn dĩ nhiên cũng ở một bên. Có một số việc vốn dùng tinh linh có thể nhắn nhủ, nhưng Khấu Miễn vẫn muốn mượn cơ hội để nhi tử tiếp xúc thêm với trưởng bối. Nếu không qua lại thân thiết lâu dài cũng không phải chuyện tốt. Lệnh cho nhi tử hòa tốc chạy về trực tiếp bẩm báo. Bản thân mặc dù là thiếu chủ tử, nhưng trước mặt lão quản gia được gia gia tín nhiệm nhất, Khấu Văn Lam cũng không dám vô lễ cung kính nói. Là ta làm việc không tốt, không thể để hắn đáp ứng, làm sao loại chuyện phụ thân thông báo lúc trước không nên miễn cưỡng. Tam gia nói không sai, nữ nhi Khấu gia giữ nhân không thể cứng rắn nhét cho người khác. Lão Đường cau mày vuốt cằm tán đồng, lại nói tiếp. Tiểu thiếu gia, có thể có lên tiếng hỏi hắn vì sao cự tuyệt hay không? Khấu Văn Lam cung kính. Hắn nói đã có ý trung nhân, nói rất nhanh sẽ thông báo. Vậy sao? Lão Đường vân vê râu trầm ngâm. Khấu Cần hừ lạnh một tiếng. Thực đúng là kẻ không tức thời, thực sự xem mình là ai chứ? Lão Đường liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi tiểu thiếu gia, hỏi hắn ý trung nhân là ai. Không, không ngại kể tình huống cụ thể lúc đó chút. Khấu Vân Nam. Hắn nói không chịu nói. Sau khi đại khái kể lại tình huống, Khấu Vân Nam vẫn che giấu chuyện mình thiết kế cho muội muội. Thấy Lão Đường rơi vào trầm mặc, lão đại Khấu Tranh mới hỏi. Đường thúc chẳng lẽ cảm thấy trong đó có ẩn tình gì khác? Lão Đường khẽ lắc đầu. Nếu chỉ vì hắn có ý trung nhân cũng được rồi, hắn không chịu nói. Ta lo lắng có người tiên hạ thủ vi cường trước hay không, đuổi tới trước chúng ta. Dù sao Hạo gia và Quảng gia cũng không phải ngồi không. Có lẽ ta quá lo lắng. Khấu Tranh. Đường thúc suy nghĩ chu toàn không có gì sai. Nếu như không phải như vậy, Ngưu Hữu Đức còn phải tiếp tục chiêu dụ không? Lão Đường. Nếu là ta quá lo lắng, có thể chiêu dụ dĩ nhiên vẫn phải chiêu dụ. Chẳng qua, nếu không thể kết thành quan hệ thông gia, bớt đi tầng quan hệ thông gia này, cho dù chiêu dụ được thân sơ dù sao vẫn khác, xem tình huống thế nào, rồi nói sau. Khấu Tranh gật đầu. Không ngờ tu vi Ngưu Hữu Đức tấn thăng nhanh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá tới cảnh giới thải tiên. Đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ là một viên hán tướng. Nói ra, đều tại ta ban đầu quá phóng khoáng, có mắt không biết kim kẹt nhọc. Đường thúc năm đó đã cố ý nhắc nhở kêu ta chú ý tới hắn, vốn nên có chút tiền vốn để làm được chuyện, lại bị ta biến thành như vậy, là ta bỏ lỡ. Lão Đường có chút tán thưởng nhìn hắn một cái, có thể tự mình phê bình nhận sai. Đây mới là tư cách hành xử người thừa kế tương lai Khấu gia nên có. Nếu có thể ma luyện, Khấu gia chắc chắn sẽ có người kế nghiệp, vội vàng khuyên đơn. Có một số việc cũng là trước khác nay khác, nếu đổi lại là ai cũng sẽ hành động như vậy, đại gia không nên tự trách. Khấu Cần nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Lão Đường với đại ca có chút không thoải mái, hừ lạnh nói. Vì một tên như Hữu Đức nhỏ bé mà cũng tự trách, đại ca không khỏi có chút quá mức rồi. Ngụ ý là ám chỉ đại ca, có ý làm bộ, cũng muốn nhắc nhở Lão Đường, chớ bị lừa gạt. Lời này khiến cho không khí trong nhà trong nháy mắt trở nên vi diệu. Trong lòng, lão đại Khấu Tranh nghĩ như thế nào không biết, trên mặt không có gì khác thường, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Khấu Cần hỏi. Nhị đệ, người biết sư phụ Ngưu Hữu Đức là ai không? Sư phụ của Ngưu Hữu Đức. Khấu Cần ngạc nhiên, có chút bị lời này khó hỏi ngẩn người hỏi ngược lại. Chuyện này liên quan gì đến sư phụ hắn? Khấu Tranh lạnh nhạt. Chuyện này cũng khó trách, nếu ngươi biết sư phụ của hắn là ai, sợ là cũng sẽ không nói như vậy. Khấu Cần hồ nghi. Sư phụ hắn là ai, có thể làm cho đại ca coi trọng như thế? Lẽ nào sư phụ hắn còn có thể là thiên đế bệ hạ hay sao? Thật ra chưa đến như vậy. Khấu Tranh lắc đầu nhẹ giọng nói. Gần đây, ngoại giới không biết từ đâu truyền ra một tin đồn đãi, nói sư phụ của Ngưu Hữu Đức là Hỏa Tu La. Hỏa Tu La? Hai huynh đệ Khấu Cần Thấu Miễn đồng thời thất thanh. Khấu Vân Lam mờ mịt không hiểu, hắn chưa từng nghe nói đến nhân vật này, lại nhìn bộ dáng phụ thân và nhị bá giống nhau như rất rung động, lại nhìn Lão Đường, phát hiện vị này vẻ mặt bình thản, không lấy làm lạ, tựa như đã biết. Khấu Cần kinh ngạc bất định. Đại ca, Hỏa Tu La nào? Khấu Tranh. Chẳng lẽ còn có mấy Hỏa Tu La hay sao? Đương nhiên Hỏa Tu La của thời đại Lục Thánh phản tặc. Là hắn. Hai huynh đệ một lần nữa thất thanh kinh hô. Người của thời đại Lục Thánh. Khấu Vân Nam không nhịn được hỏi. Chà, Hỏa Tu La là ai? Khấu Miễn vẻ mặt ngưng trọng. Thời đại Lục Thánh có người không chấp nhận chiêu dụ Lục Thánh, cũng không chịu ước thúc của Lục Thánh, dựa vào thực lực một thân cường hãn độc lai độc vãng, kiệt nhạo bất tuân, hoành hành ngang ngược, tung hoành thiên hạ. Hết lần này tới lần khác, Lục Thánh không thể làm gì hắn, bởi vậy có thể thấy được thực lực người này hung hãn như thế nào. Khấu Văn Nam âm thầm kinh hãi, loại ngưu nhân này lại là sư phụ Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức còn có bối cảnh này, không khỏi hỏi tiếp. Hiện giờ sư phụ Ngưu Hữu Đức ở đâu? Khấu Miễn thở dài. Sau này không biết hắn phạm phải chuyện gì chọc giận bạch chủ. Bạch chủ đuổi giết không tha, cuối cùng tiêu diệt. Trước đó bạch chủ vẫn là hạng người bừa bãi vô danh. Chuyện làm đầu tiên rời núi chính là dập tắt hỏa tu la. Cũng chính là trận chiến này mới làm cho người trong thiên hạ biết đến nhân vật bạch chủ. Dứt đời quay đầu lại nhìn về phía Khấu Trành muốn hỏi. Đại ca, tại sao xác nhận Như Hữu Đức là đệ tử hỏa tu la? Lời đồn đãi có thể sai lầm hay không? Khấu Tranh không đáp mà nhìn về phía Lão Đường. Lão Đường khẽ mỉm cười, mặc dù có lời giải đáp rồi, nhưng vẫn muốn nói tỉ mỉ. Bên phía bệ hạ sợ đã sớm điều tra Ngư Hữu Đức chính là đệ tử Hòa Tu La. Nếu không, phá quân sau khi ra sức bảo vệ Ngư Hữu Đức, sau khi vào cung cũng sẽ không đáp ứng để cho Ngư Hữu Đức tiến vào Thái Cổ Tử Địa. Phá quân sợ là cũng biết lai lịch của Ngư Hữu Đức. Hỏa Tu La năm đó là một trong số ít những người có thể tự nhiên ra vào Thái Cổ Tử Địa, cũng là sau khi tu luyện ở Thái Cổ mới danh chấn thiên hạ. Hiện giờ Ngưu Hữu Đức bị nhốt vào Thái Cổ ngàn năm, bình yên vô sự ra ngoài, thực sự làm cho người ta kinh ngạc, tất không phải trùng hợp. Bốp, Khấu Cần đột nhiên lấy quyền đập trưởng, bóp tay thở dài. Nói như thế thật đúng là đáng tiếc. Trong lòng còn tiếc nuối hơn lộ ra ngoài mặt. Ngư Hữu Đức có bối cảnh như vậy, thân phận địa vị trong nháy mắt tăng lên, kết hợp với nữ nhi, văn thanh của mình cũng không coi là với cao. Nếu có thể nạp làm con rể, sau này đối với trợ lực có thể to lắm, đáng tiếc lại bỏ lỡ như vậy. Khấu Tranh và Khấu Miễn làm sao cũng cảm thấy đáng tiếc vạn phần. Khấu Vân Lam nhẹ giọng, nói thế sợ là có không ít người mơ ước công pháp tu hành của Ngư Hữu Đức. Lão Đường khẽ lắc đầu, tiểu thiếu gia không biết. Trong danh hiệu Hỏa Tu La sở dĩ mang chữ hỏa, bởi vì công pháp của hắn là công pháp tính nóng. Thuộc tính công pháp không phải ai cũng thích hợp tu luyện, chú ý thiên phú. Càng cao cấp càng trọng yếu nghiên cứu. Cho dù tu luyện công pháp bình thường, cuối cùng thành tựu cao thấp vẫn là vì người mà khác biệt. Nếu không sớm đã biết lai lịch của Ngư Hữu Đức, bệ hạ làm sao cho Ngư Hữu Đức sống đến hiện tại? Khấu Văn Lam hiện tại coi như đã hiểu. Không trách một Ngư Hữu Đức có thể làm cho lão quản gia tự mình đến hỏi. Nhớ ngày đó Ngư Hữu Đức khiến cho Khấu gia chú ý, lão quản gia cũng đi hỏi thăm mà thôi, sẽ không nhiệt tình đối đãi như có chuyện khác. Nghĩ đến bối cảnh của Miêu Nghị, trong lòng hắn ít nhiều có chút cảm khái, thật không ngờ Miêu Nghị có lai địch này. Sư phụ người ta chính là nhân vật danh chấn thiên hạ lúc bạch chủ còn chưa thành danh. Xem ra, chỉ sợ thiên đế khi đó cũng không coi vào đâu, gia gia mình khi đó đoán chừng cũng không đủ nhìn. Hắn đang suy nghĩ, nhị bá Khâu Cần đột nhiên sờ lên đầu của hắn. Văn Lam, sao ta nghe nói ngươi lần này đi tìm Ngư Hữu Đức còn đem theo muội muội Văn Tử, không phải Văn Tử tính tình điêu ngoa chọc cho Ngư Hữu Đức tức giận đây chứ? Lúc này điểm ra chuyện Khấu Văn Lam giấu giếm, không khác gì điểm ra tên kia có tư tâm, có chút ý vị thâm trường. Khấu Văn Tránh đưa mắt nhìn Lão Đường, Khấu Miễn khẽ nhíu mày cũng lặng lẽ chú ý phản ứng của Lão Đường. Khấu Văn Lam không chút hoang mang. Nhị bá, Văn Tử tính tình thế nào ngài biết? Nàng muốn quấn lấy ta đi chơi. Người làm ca ca như ta cũng không lay chuyển được nàng. Nhưng ta có thể đảm bảo lần này Văn Tử không nói chuyện một câu nào với Như Hữu Đức. Chuyện thất bại hoàn toàn là trách nhiệm của một mình Văn Lam ta, không liên quan đến muội muội. Nếu nhị bá không tin, có thể tra hỏi bọn hạ nhân ở Thiên Nguyên Tinh. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Đứa nhỏ này gấp gáp cái gì? Ta chính là nghe lời nói thuận miệng hỏi một chút. Nói gì tìm hạ nhân tra hỏi sẽ biết. Nhị bá có thể không tin người sao? Khấu Cần cười nói, ánh mắt ẩn hiện liếc nhìn Lão Đường. Thần sắc Lão Đường vẫn bình tĩnh cười nhạt nói. Các người hàn huyên, não nụ còn có chút chuyện. Hắn chắp tay cũng không quản mấy người kia có nguyện ý hay không. Không lộ ra bất kỳ thái độ nào. Trực tiếp xoay người rời đi. Chuyện tam huynh đệ âm thầm tranh đấu trong lòng hắn rõ hơn ai hết. Vô ý gia nhập cũng không muốn tham dự, bởi vì huynh đệ bất hòa cũng là chuyện Khấu Thiên Vương không muốn nhìn thấy. Hắn không muốn mình xen lẫn vào trong đó. Tam huynh đệ tính cả Khấu Văn Lam cùng nhau chắp tay đưa tiễn. Sau khi cùng nhau thả xuống, Khấu Cần ít nhiều hơi thất vọng. Nói rõ như vậy, kết quả Lão Đường vẫn không chút phản ứng. Lão Đường là người thông minh như vậy, hắn không tin Lão Đường nghe không hiểu, nhưng lão này nói rõ vẫn giả bộ hồ đồ. Thật ra hắn hy vọng lão Đường điều tra cụ thể chuyện Khấu Vân Lam xảy ra chuyện gì, sau đó bẩm báo với phụ thân. Trong tam huynh đệ, đệ tử, nhi tử của hắn mất đi cơ hội vận dụng tài nguyên gia tộc, kêu hắn làm sao có thể cam tâm. Khấu Tranh và Khấu Miễn cũng ý vị thâm trường quét mắt nhìn hắn. Hai người dĩ nhiên biết mình cũng bị lão nhị xếp đặt. Nhưng có một số việc chỉ có thể để trong lòng, không thể vạch mặt. Nếu không chọc giận lão gia tử cũng đừng ai có thể sống khá giả. Chuyện phản cảm nhất của lão gia tử chính là huynh đệ bọn họ bất hòa. Nhị đệ tam đệ, các người hàn huyên đi. Lão đại Khấu Tranh gật đầu ra hiệu cũng xoay người rời đi. Không khí có chút kỳ lạ. Khấu Cần cũng không muốn lưu lại, sau đó cũng cáo từ. Đợi đến khi mọi người rời đi, Khấu Văn Lam có chút tức giận nói. Chà, nhị bá rốt cục có ý gì? Khấu Cần lạnh nhạt. Càn rỡ, ta dạy ngươi làm sao? Có loại tiểu bối sau lưng nói trưởng bối như vậy sao? Huống chi nhị bá ngươi cũng không nói sai. Lần này dù sao cũng là phụ chúng ta ẩn giấu tâm tư. Ngươi có cái gì tức giận sao? Hắn đã khoan hồng độ lượng không truy cứu. Nếu như còn gây chuyện nữa chính là tự tìm phiền toái cho mình. Được rồi, chuyện đã qua, có cái gì bất mãn thì để trong bụng. Gặp lại nhị bá ngươi thì làm đủ những việc của một tiểu bối nên làm. Dám có chút vô lễ, ta cắt đứt cái chân của ngươi. Đi xuống đi. Phủ đệ Doanh Thiên Vương, trong hậu viên, bên trong làng sương mờ mịt, Doanh Cửu Quang Doanh Thiên Vương ngồi một mình trước bàn cờ chậm rãi hí khúc liên lạc hoàn. Trên bàn cờ hắc bạch phân minh, nhưng không có đối thủ, chính là tự mình đánh với mình. Một lão phụ nhân đi tới, chính là lão bộc bên cạnh hắn, cũng là quản gia Tà Nhi của Thiên Vương Phủ. Tà Nhi bên hắn khẽ giọng gọi, Vương gia. Doanh Cửu Quang do dự ánh mắt không rời bàn thuận miệng nói, chuyện gì? Tà Nhi, phía ngoài có tiếng gió, Ngư Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La. Hỏa Tu La. Sau khi Doanh Cửu Quang do dự trở về chỗ cũ, hai mắt bình tĩnh trong nháy mắt trừng lớn mấy phần, có chút xúc động muốn quay đầu lại nhìn. Tin tức xác định chưa? Tà Nhi. Cũng không biết từ đâu xuất hiện tin tức này, không cách nào xác nhận. Ánh mắt Doanh Cửu Quang lóe lên, da thịt trên mặt co quắp, đập tay vỗ bàn cờ bỗng nhiên dựng lên nghiến răng nghiến lợi nói. Thánh chủ, phá quân, khinh người quá đáng. Bọn họ hiển nhiên đã sớm biết lai lịch Ngư Hữu Đức, cho nên không sợ hãi đưa Ngư Hữu Đức vào Thái Cổ Tử Địa cho ta một khai báo, quả thực là biến lão phu thành kẻ ngu đùa bỡn, cực kỳ ghê tởm. Tay kia nắm mấy con cờ bóp chặt cót két. Khi mấy con cờ sắp bị bóp nát, bàn tay hắn đột nhiên buông lỏng trầm ngâm. Ngư Hữu Đức sống sót từ Thái Cổ Tử Địa đi ra, xem ra không có lửa làm sao có khói, Ngư Hữu Đức 89/10 thực sự là đệ tử Hỏa Tu La. Nói như vậy cũng thật đáng tiếc. Tà Nhi không biết hắn đang ám chỉ phương diện nào. Đáng tiếc. Doanh Cửu Quang khẽ vuốt cằm. Nhân tài hiếm có, sớm như vậy ban đầu đã tác hợp cho hắn thành Như Ý thành đôi. Nếu như thanh chủ coi trọng Như Ý cũng không có cách nào. Tà Nhi, ngươi cảm thấy trong đám cháu gái của ta, người nào có tướng mạo xuất chúng? Tà Nhi sửng sốt, đại khái đoán được tâm tư của hắn. Chẳng qua lần này khó nói, cười nói. À, cháu gái vương gia dĩ nhiên người nào tướng mạo cũng đẹp. Doanh Cửu Quang cười ha hả, biết nàng khó nói khoác tay áo. Ta xuất thân hèn kém, há có thể không biết thế đạo nhân tình. Một đám nha đầu được nuông chiều từ bé, sao có thể có tướng mạo đều tốt. Không điêu hoa ương ngạnh là cảm ơn trời đất rồi. Ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, chuyện này giao cho ngươi phí tâm. Chọn một người xuất sắc hơn một chút, tận lực chọn ra người có thể làm cho Ngư Hữu Đức động tâm hài lòng. Tà Nhi biết hắn muốn kết thành thông gia, nhắc nhở. Vương gia, trước kia ở ngự viên đã náo thành như vậy, làm vậy có thích hợp không? Doanh Cửu Quang tiện tay ném mấy con cờ trên tay trở về bàn cờ, làm mấy con cờ nhảy loạn bùm bùm, cách cách một trận. Có thể bỏ đệ tử Hỏa Tu La vào trong túi, một chút mặt mũi có là gì? Đến khi nào cháu rể của ta quy lệnh gọi phu là ra ra thì tất cả thể diện gì đó đều có thể lấy trở về. Đúng rồi, thông báo cho người phía dưới, đừng không mắt nhảy ra làm loạn. Tà Nhi hiểu ý tứ của hắn, như Hữu Đức còn sống từ Thái Cổ Địa ra, người doanh gia nhất định là có người nhảy ra biểu hiện, gật đầu nói, lão nô hiểu. Phủ đệ Hạo Thiên Vương liên tục bị mưa phùn bao phủ, dưới mái vòm đẹp đẽ tinh xảo, Hạo Đức Vương, Hạo Thiên Vương, một thân hoa phục chắp tay dựa vào lan can, ánh mắt lộ ra điều như có suy nghĩ, gật đầu nói. Cái này giải thích thông rồi, ta nói dưới lực bảo vệ của phá quân, tại sao đáp ứng để cho tiểu tử kia đi vào Thái Cổ Tử Địa? Xem ra trong lòng thanh chủ sớm hiểu rõ, tiểu tử kia có thể còn sống từ Thái Cổ đi ra chính là chứng minh. Lão Tổ, đệ tử Hỏa Tu La, nếu như trong tương lai có thể có một nửa bàn đánh Hỏa Tu La, đó cũng là một đại trợ lực. Ta muốn chiêu dụ, nhưng muốn chiêu dụ sợ rằng không chỉ có một mình nhà ta. Người cảm thấy làm sao có thể chiếm được tiền cơ? Lão Tô chính là một vị phụ nhân ăn mặc xinh đẹp, nam trang bên cạnh. Chính là Tô Vận, là quản gia của Thiên Vương Phủ. Không giống với những quản gia Thiên Vương Phủ khác, Tô Vận không phải người hầu của Hạo gia. Hạo Đức Vương cũng luôn luôn tôn kính nàng. Nói chính xác, Tô Vận là hồng nhan tri kỷ của Hạo Đức Vương. Hai người từng có một đoạn tình yêu vui buồn lẫn lộn. Chẳng qua trên đời này, có tình nhân chưa chắc có thể trở thành thân thuộc. Dưới cơn càn quét của đại thế, cho dù Hạo Thiên Vương năm đó cũng mất rất nhiều tình thế bất đắc dĩ mà cưới một người khác. Vợ trước khi chết vẫn canh cánh trong lòng chuyện không chịu nhắm mắt. Hạo Đức Vương không giải thích được, nhưng Tô Vận hiểu được. Tô Vận nàng từng thề tại chỗ này, cả đời sẽ không lấy Hạo Đức Vương. Như vậy mới khiến phu nhân Hạo Đức Vương nhắm mắt ra đi. Từ đó về sau, Tô Vận luôn giữ khoảng cách đúng mực với Hạo Đức Vương. Cho dù cả đời làm bạn, cũng chưa từng vượt qua nửa bước. Trái lại còn chủ động thu xếp hôn sự cho Hạo Đức Vương. Còn Hạo Đức Vương sau chuyện đó, mặc dù có làm tiếp, nhưng cả đời cũng không tái giá nữa. Vị trí chính thất vẫn để trống. Tô Vận trầm ngâm. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ thanh chủ đã biết lai lịch của hắn. Có dễ dàng buông tay không? Hạo Đức Vương. Chuyện này có thể phải thao tác. Ta muốn kết quan hệ thông gia. Người thấy thế nào? Tô Vận yên lặng thở dài. Chúng ta không có nhược điểm gì khống chế hắn. Hiện giờ cũng chỉ có phương pháp kết thành thông gia mới có thể cài chốt được hắn. Đây là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Cho dù như vậy, chắc chắn phải hy sinh một nữ nhi của Hạo gia. Vương gia, suy nghĩ sẽ chọn người nào chưa? Hạo Đức Vương. Chưa nói tới hy sinh, bề ngoài như Hữu Đức cũng không kém, năng lực càng không thể nghi ngờ. Nữ nhi Hạo gia sớm muộn cũng phải lập gia đình, gả ra ngoài chưa chắc có thể tìm được nam nhân nào tốt hơn. Ngưu Hữu Đức huống chi sau chuyện này, ta cũng sẽ không bạc đãi. Không nói chuyện này nữa, trong số những nữ nhi chưa nhập gia đình, có người nào ngươi cảm thấy tư sắc tốt nhất? Tô Vận cười khổ một tiếng, đây là muốn bỏ vốn ban đầu rồi, thở dài nói. Thanh niên tài tuấn theo đuổi Yến Tử là nhiều nhất. Hạo Đức Vương. Ta cũng nghĩ như nàng. Vậy thì Yến Tử đi, người đi ăn bài. Tô Vận mặc nam trang, chắp tay thi lễ, xoay người rời khỏi. Có lẽ vì vóc người nhỏ bé, chiếc áo bào có vẻ hơi rộng rãi. Mặc dù khí thế vẫn còn, Hạo Đức Vương đầu tóc cũng đã hoa râm, quay lưng nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Phương hoa dư tâm, ta đã già, không còn cầu mong gì khác. Thế sự vô thường, chỉ mong có thể bảo vệ một đời bình an. Phủ đệ Quảng Thiên Vương, trong lang viên, một mảnh thanh âm líu ríu cười, một đám nữ nhân oanh oanh uyên yến, múa hát bên cỏ xanh biếc. Phía ngoài vây quanh một vòng, ở giữa không chừng có hai người đối ra sân nhảy múa. Lầu các bên cạnh bàn giấy xếp đầy, đầy đủ các loại trái quây. Nhiễm lệnh công, Quảng Thiên Vương tươi cười nhìn phía dưới. Phu nhân tựa sát bên cạnh thực sĩ kiều mị, vô song, thiên hạ hiếm thấy, kìa ngực kìa mông, còn có eo thon nhỏ nhắn, đẫy đà làm lòng người đai động. Liếc mắt nhìn giống như đang chìm trong mộng, đôi mắt sáng nhu tình như nước, đôi môi anh đào hé lộ cười hàm răng, tiếng cười kiều mị có thể câu dẫn hồn người. Vẻ xinh đẹp dĩ nhiên không cần phải nói, bàn về mị thái, thiên hạ không người nào có thể so sánh. Nàng có thể ngồi ngang hàng với Quảng Thiên Vương, dĩ nhiên cũng không phải thường nhân. Tứ Đại Thiên Vương năm xưa theo thanh chủ thu thiên hạ, gia quyến tựa hồ mất hết, tái giá chính thất duy chỉ có một mình Nhiễm Lệnh Công, chính là nữ nhân bên cạnh, tên giống như người là Mị Nương. Vốn đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, Nhiễm Lệnh Công cũng không còn ý định tái giá nữa. Nhưng sau đó phía dưới có người dâng lên Mị Nương, Quảng Thiên Vương khó kìm lòng nổi, đồng ý thành toàn với Mị Nương. Vốn là gió táp mưa sa, thân bất do kỷ mặc cho người định đoạt. Một khi trở thành Thiên Vương Phi, hơn nữa còn là vị trí chính thất Vương Phi duy nhất trong gia quyến của Tứ Đại Thiên Vương. Danh vọng, vinh hạnh đặc biệt, vinh hoa phú quý dĩ nhân không nói chơi. Không biết ước ao của bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ. Mị Nương dĩ nhiên cũng hiểu một thân phú quý của mình vì sao mà đến. Biết tiền vốn của mình là cái gì, nhưng nàng cũng biết mình yếu thế ở đâu. Dù sao mình cũng không phải vợ chính thức Quảng Thiên Vương. Ba vị thiên vương khác cũng bởi vì trong quá trình nghiệp bá vương hầu, hy sinh người nhà không tái giá biểu hiện tình ý áy náy hoài niệm, tạo cho nàng áp lực rất lớn. Khi nàng dùng sắc đẹp trèo vị trí trèo cao, cộng thêm xuất thân đề tiện, có chút danh bất chính ngôn bất thuận, căn cơ có chút nồng cạn. Nàng biết rõ, lấy sắc mê người hầu hạ một người trong thời gian dài, cho dù người có xinh đẹp, đối phương cũng sẽ có lúc chán nhấy. Mà nàng vào vương phủ tương đối muộn, khi vào vương phủ những thiếp thất khác của Quảng Thiên Vương đã sinh hạ con nối dòng cho Quảng Thiên Vương. Dưới tình huống đối mặt áp lực, Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương cố ý khống chế số lượng con nối dòng. Nàng đã mất đi tư cách sinh con nối dõi cho Quảng Thiên Vương, chỉ cho phép nàng sinh một nữ nhi. Ở trong nhà giàu có như vậy, nhi tử và nữ nhi hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Nữ nhi sinh sớm muộn sẽ phải lập gia đình, nhi tử mới có cách nhận được trọng dụng. Hiện nay mấy nhi tử của Quảng Thiên Vương quyền thế càng ngày càng nặng. Một khi người nào đó được thế, làm sao có thể ngồi nhìn mẫu thân mình là tiếp thất? Tất nhiên, phải nghĩ cách nâng mẫu thân mình lên chính vị, lấy danh phận cho mẫu thân. Đồng dạng, lấy danh phận cho chính mình, khi đó cầm quyền mới có thể đương nhiên. Bất luận là thế tục hay thiên đình, đạo lý mẫu giàu nhờ con đều đúng. Quảng Thiên Vương mặc dù thích nàng, nhưng cũng chỉ là thích nàng. Chỉ cho nàng vinh hoa phú quý, nhưng không cho nàng quyền thế tương đương. Chỉ cho nàng quản chuyện vương phủ, không cho nàng nhúng tay chính sự. Nàng muốn nhõng nhẽo, cứng rắn tìm chút chính sự để làm, Quảng Thiên Vương cũng chỉ cười nói một câu. Quan tâm đến mấy chuyện đau đầu đó làm chi? Ngươi không hiểu đâu. Tóm lại mỗi lần đều lấy lý do ngươi không hiểu để đuổi nàng. Còn nàng quả thực cũng chưa bao giờ làm chuyện quá tay. Lấy lời ngăn nàng, nàng có thể làm gì được. Cho nên nói, địa vị của nàng mặc dù quang vinh, được cưng chiều, mặc dù được tôn sùng là Thiên Vương Phi, nhưng trong vương phủ này thực quyền còn không bằng mấy nhi tử của Nhiễm Lệnh Công. Mấy nhi tử Nhiễm Lệnh Công ngoài mặt luôn tỏ vẻ cung kính với nàng, nhưng nàng biết làm sao bọn họ đặt nàng vào trong con mắt, chỉ sao bọn họ đều mong muốn nàng sớm có một ngày đi xuống để mẫu thân mình thay thế mà thôi. Mà ở vương phủ trừ Nhiễm Lệnh Công, người nắm đại quyền lớn nhất thật ra là quản gia vương phủ Câu Việt, tuyệt đối không phải Thiên Vương Phi nàng. Cho nên lúc này khi Nhiễm Lệnh Công cười nhìn đám con cháu và tỷ nữ phía dưới chơi đùa, lực chú ý của Mị Nương đang nằm trên người hắn, chú ý đến hỉ nộ ái nhạc của hắn mà ứng đối hầu hạ. Đường đường là Thiên Vương, trừ công vụ rất nhiều ra, còn lại cần tốn đại lượng thời gian tu luyện, sẽ không thường xuyên ở không như vậy. Chỉ cần có cơ hội chung đụng như vậy, Mị Nương dĩ nhiên sẽ tận tâm tận lực để cho Nhiễm Lệnh Công cao hứng. Người ngoài chỉ thấy cảnh tượng của nàng, nhưng không biết áp lực của nàng. Đúng lúc này, thân thể Mị Nương khẽ nghiêng về phía sau, lướt qua quai đầu Nhiễm Lệnh Công. Quan sát vào đầu hàng bước tới phía trước, chính là quản gia vương phủ Câu Việt. Trong lòng nàng có chút không thoải mái, biết vị này đến nhất định có chuyện. Nếu là chuyện nhỏ, cũng sẽ không quấy rầy nhã hứng của Thiên Vương vào lúc này. Nàng vất vả lắm mới tìm được cơ hội chung đụng với Thiên Vương, đoán chừng sẽ bị cắt đứt. Câu Việt đi theo hành lang vào trong lầu các, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng chào một cái. Vào trong lầu các tỷ nữ đều cung kính yên lặng cúi đầu, rối rít im lặng lùi xuống. Vương gia, Vương Phi. Đi tới bên cạnh chỗ ngồi chính giữa, Câu Việt sau khi hành lễ không nói gì nữa, nhìn về phía Mị Nương. Mặc dù không nói gì, nhưng ám hiệu rất rõ ràng, ta và Thiên Vương có chuyện quan trọng muốn nói. Thiên Vương không kêu ngươi tham gia chính sự, ngươi còn không biết thức thời sao. Trong lòng Mị Nương khó chịu, làm bộ không nhìn thấy, chỉ để ý cảnh tượng vui cười oanh oanh yến yến phía dưới. Thôi hôm nay dừng ở đây nhé. Kính chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại trong những tập sau.